phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 118, góc chuyện audio.com, cậu có chừa chỗ cho tôi nói không? Tôi không phải đang đợi cậu nói sao? Nam nhân rất là vô tội trả lời làm cho Đường Mộ trực tiếp cười lạnh. Đúng vậy, bùm bùm nói một hơi cậu mới có thể chờ cho tôi nói, còn chất vấn trách cứ tôi không lên tiếng là sao? Nhưng mà tôi nói cậu vì sao không bảo tôi câm miệng? Người này rõ ràng bản thân không tự động còn nói y không ngừng. Vậy cậu vĩnh viễn câm miệng đi, nói xong Đường Mộ cúp điện thoại. Đừng, đừng a, Đường, nói giỡn, nói chơi mà thôi, thật nhỏ mọn a, vừa nghe Đường Mộ muốn cúp điện thoại, nam nhân rốt cuộc thu hồi giọng điệu đùa giỡn. Tôi vừa mới đến cảnh nội Trung Quốc, cậu bây giờ tiện không? Tôi có chuyện muốn tìm cậu nói chuyện, nam nhân thu hồi ngữ khí vui đùa trước. Đó, đảo mắt một cái chính là nhân sĩ tinh anh xã hội, chuyển biến này Đường Mộ sớm đã thành thói quen. Tôi bây giờ trở về, sau đó liên lạc với cậu. Đường Mộ nhìn đồng hồ, 2 giờ sau tôi gọi lại. Được, tôi ở chỗ của Well, cậu trực tiếp tới đây sao? Cậu tay chân nhanh thật, Đường Mộ thản nhiên nhếch miệng. Ha ha, cái này phải cảm ơn người yêu của cậu, nếu không phải hắn, tôi hiện tại chắc là còn nơi nơi tìm kiếm. Nam nhân mỉm cười, trong giọng nói chế nhạo khiến Đường Mộ nhíu nhíu mi, sáng nay cuộc gọi thiếu đánh kia là cậu gọi đến. Xem ra người yêu của cậu là một bà xã không tệ đi. Nam nhân cười cười, cho tới bây giờ thật không nghĩ tới người này sẽ tìm một nam người yêu, nhưng mà hắn cơ hồ có thể xác định người này không phải một người phía dưới. Cảm ơn lời khen, Đường Mộ không muốn lại cùng người này ở trong điện thoại cãi cọ, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Lãng lái xe đến đúng lúc Đường Mộ vừa cúp điện thoại, đi thôi. Tổ tông, Thẩm Lãng nghiêng người mở cửa xe để cho hắn lên xe. Đường Mộ lên xe, Thẩm Lãng vừa mới nhấn ga, có một người chạy vội đến, bộ dạng chạy đến như muốn tắt thở. Quân trường, vọt tới chắn trước xe Thẩm Lãng vội vàng thả chân ga. Cậu có phải ngại mình sống lâu? Thẩm Lãng mở cửa xe thật muốn đem tên ngốc này một cước đá đi qua bên kia. Em, có biết nếu như y thắng xe chậm 2 giây, y hôm nay trên lưng nợ một mạng nhỏ hay không? Quân trường, chính ủy nói, bộ tư lệnh quân khu có việc gấp tìm ngài. Tên ngốc kia ghé vào đầu xe thở phì phò đem mệnh lệnh cấp trên thuật lại cho Diêm Vương mặt đen này. Vừa nghe lời hắn nói, mặt Thẩm Lãng còn đen hơn. Than, ở đây trước mặt binh sĩ cũng không phải là Diêm Vương mặt đen sao? Việc gấp gì mà không tìm tôi không được, trong quân đội một đống người thì không cần, cứ không phải y không được. Không biết, nói là lâu tư lệnh tự mình hạ lệnh, bảo ngài nhanh chạy qua ngay. Thẩm Lãng buông tay lái, sắc mặt khó coi, Đường Mộ tháo dây an toàn Thẩm Lãng cài cho hắn, xuống xe đi thôi. Đại gia, Thẩm Lãng căm giận bất bình. Một chút thời gian y ở cùng người yêu, vì cái gì luôn bị cướp đoạt. Nên làm gì thì cứ đi làm đi. Đường Mộ cũng không xuống xe, chuẩn bị đẩy Thẩm Lãng xuống xe, chính mình trực tiếp chuyển qua ghế lái xe là được, khỏi mắc công xuống xe. Tiểu tổ tông, như thế nào, muốn tôi dỗ? Đường Mộ không cho là đúng nhíu mi. Anh sao có cảm giác em phải rời khỏi tầm mắt anh, bộ dáng rất là cao hứng. Đây là điển hình của, thua phát hoảng đến bới lông tìm vết, tìm không thoải mái. Nếu anh muốn tìm không thoải mái, vậy thì lễ này anh ở trong quân đội hào hào hạ hỏa rồi trở về đi. Đường Mộ rõ ràng không đem người nào đó không thoải mái để ở trong mắt. Em không được như vậy, còn không cho anh về nhà. Thẩm Lãng trừng to mắt, đây là thế đạo gì? Đi không thoải mái ngoài miệng nói này nọ một chút cũng là phạm pháp. Còn không cho về nhà, có như vậy sao? Chẳng lẽ chờ anh về nhà lớn làm một hồi? Hắn tự nhận đánh không lại tên hỗn đàn này, hiện tại hắn không muốn dùng bạo lực nói chuyện với hỗn đàn này, nói không đi. Nắm đấm cứng mới là vương đạo, nhưng mà gặp gỡ y, nắm đấm của hắn thiếu lực cho nên không tất yếu động thủ. Anh bỏ được sao? Thẩm Lãng nói mà nghiến răng nghiến lợi, vật nhỏ không lương tâm này, y làm sao gặp? Gỡ hắn, vậy anh trước hết ở quân đội tìm bia ngắm dỡ hết cơn tức rồi lại trở về nhà đi. Đi đi, không phải là bận sao? Vừa lúc tôi cũng bận. Đường Mộ phất phất tay, trong lời nói của nam nhân làm cho vẻ mặt hắn lộ tươi cười thản nhiên. Thẩm Lãng nếu không phẫn hận cũng chỉ có xuống xe, ngẫm lại như thế nào cũng hiểu được chính mình đây là xui xẻo thúc giục. Nhìn Đường Mộ đưa tay câu cổ hắn, cũng không ngại bên ngoài còn có người, trực tiếp kéo người qua, hung hăng hôn đến Đường Mộ thiếu chút đem nắm đấm đánh tới mới lưu luyến buông ra. Cái tên này cốt. Đường Mộ trực tiếp chống thân mình, nhấc chân hung hăng đá Thẩm Lãng một cước. Thẩm Lãng vừa thấy, nhanh tay mở cửa xe chạy lấy người, một giây cuối cùng giày của Đường Mộ lướt qua một góc quân phục của Thẩm Lãng, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp. Đem Thẩm Lãng một cước đá ra cửa xe, anh đi đây, tiểu tổ tông, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Tâm tình đã muốn chuyển âm tính, Thẩm Lãng cười hì hì phất phất tay với người yêu, bộ dáng kia thấy như thế nào khiến người ta tâm đổ. Đường Mộ cũng không thèm nhìn đến y, lập tức đeo dây an toàn, sau đó một chân nhấn ga trực tiếp vượt qua Thẩm Lãng rời đi. Quân Trường, cẩn thận, tên ngốc kia bị cặp đôi này hôn môi trước mặt chỉnh cho ngốc lăng, nhìn Đường Mộ lái xe thẳng hướng Quân Trường mà chạy, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Thẩm Lãng vừa thấy người yêu thẹn quá giận, chỉ biết hắn sẽ không rên một tiếng, cho nên khi nhìn thấy xe thẳng tắp hướng mình chạy tới, nghiêng người một chút thoải mái tránh được thân xe. Chi, xe chợt dừng lại, Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng, cổ cùng tai đều đỏ. Về nhà anh chờ đó cho. Lão tử, nói xong liền lái xe đi mất, vẫn là cái loại tuyệt đối cao tốc. Tiểu Tổ Tông, em chậm một chút, Thẩm Lãng nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Tiểu Tổ Tông này là bắt đầu đua xe sao? Trả lời y là xe hất lên bụi đất cùng chiếc xe mui trần mà chạy kia. Nhưng mà tâm tình Thẩm Lãng tốt hơn nhiều so với trước đó, nhìn tên xui xẻo kia cũng không đen như vậy. Đi thôi, chuẩn bị xe, đi bộ tư lệnh quân khu, thậm chí trong giọng nói của y có chút cao hứng. Cảnh vệ viên xui xẻo của y nhìn Quân Trường tâm tình âm truyền, cảm thán tình yêu thật vĩ đại. Cơ nhiên có thể đem Diêm Vương biến thánh mẫu. Bất quá hắn cảm thán không được bao lâu, bởi vì thủ trưởng của hắn tâm tình tốt không có duy trì được bao lâu. Đại gia, không phải nói rất gấp sao, chỉ là cấp một cái pháp lệnh như vậy, đứng ở văn phòng tư lệnh Thẩm Lãng lòng, muốn giết người cũng có, chỉ cần là cái pháp lệnh không đáng này, y phỏng chừng lập tức là có thể thực thi. Này, Thẩm quân trưởng, tư lệnh là lâm thời bị gọi đi. Bí thư trưởng ở lại giữ văn phòng tư lệnh nhìn người trẻ tuổi trước mặt này tức giận đến muốn đấm bàn, nhìn thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Người nọ là Thẩm thiếu tướng tao nhã kia sao? Thời gian tiếp xúc không tính là ngắn, đây vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của y, lâm thời đi vì sao không thông chi một tiếng. Câu thứ hai Thẩm Lãng đem cơn tức đè nén lại, đồng chí quân ủy trực tiếp lại đây đón, đi rất vội vàng, hơn nữa tư lệnh mới vừa đi Thẩm quân trưởng đã tới đây. Thấy y thu liễm cảm xúc, bí thư trưởng nhẹ nhàng thở dài hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc biết vì sao lúc tư lệnh đi muốn hắn đến tiếp Thẩm thiếu tướng đại danh đỉnh đỉnh. Này, nguyên lai là loại người tính tình táo bạo. Trước kia sao ngớ ngẩn không phát hiện a, trực tiếp ở trong này giống mắng, xem ra lại là một người khó hầu hạ. Phải không? Thẩm Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, vậy Thẩm mỗ cáo từ trước. Nói xong liền xoay người đi ra cửa, vì không muốn để cho người lãnh đạo trực tiếp của y họp ở quân ủy trở về, phát hiện cái bàn của mình bị phá. Thẩm quân trưởng đi thong thả, đi đi, đi đi, loại người không kém ôn thần là mấy này, hắn thật sự không muốn tiếp đón. Thẩm Lãng ba bước cũng chỉ hai bước ra văn phòng quân khu, bước nhanh đến cạnh cửa xe, rốt cuộc bùng nổ, hung hăng một cước đá vào cốp xe. Một cước kia dùng chừng 10 phần lực làm xe lay động một chút. Cảnh vệ viên trên xe hoảng sợ chạy xuống xe xem là ai dám đá xe của quân trưởng C tập đoàn, nhưng mà xuống xe nhìn. Thấy sắc mặt của Thẩm Lãng, hắn thật muốn hai gậy đập cho mình hôn mê. Hắn sao lại chạy đến làm cảnh vệ viên cho quân trưởng? Hắn bây giờ muốn quay về sư bộ cũng không được. Hắn muốn từ chức cũng không thể được, ai nói làm cảnh vệ viên của quân trường là chuyện vô thượng vinh quang. Hắn nhất định đánh chết tên hỗn đàn miệng túi kia, hỗn đàn kia như thế nào không đến nhìn xem một mặt khủng bố của quân trường. Nhìn xong bảo đảm không ai nói như thế, cách chương.